ôm được vương gia về. Chương 1, góc truyện audio.com. Mưa to gió dữ, sấm sét vang dội giữa bầu trời. Ngày mùng 10 tháng 6, ngày mà ngay cả khí trời cũng chuyển biến mạnh mẽ tạo nên giông tố. Ở ngay dưới bầu trời kinh thành Thiên Triều, ngay dưới chân thiên tử dân chúng lại đang rầm rộ bàn tán. Việc lớn không tốt, có con trai tuấn tú thì nhanh chóng bảo nó trốn thật kỹ đi. Thiên kim của thẩm tướng phủ nàng. Nàng đã tỉnh lại, thẩm hoài bích khó khăn mở mắt, đối diện lại thấy một nóc giường hoa lệ điêu khắc tinh xảo. Những mảnh lụa mỏng manh chồng chất nhau đung đưa tạo ra khung cảnh huyền ảo như sương như khói. Nàng giật giật thân thể, phát hiện chính mình nằm ở trên chiếc giường mềm mại hương thơm ngào ngạt. Cảm xúc mềm mại của tơ lụa thượng đẳng, hiển nhiên giá trị của chúng là vô cùng xa xỉ. Nàng nhắm mắt lại, thỏa mãn thở phào một hơi. Lão già Diêm Vương kia cuối cùng cũng cho nàng một hoàn cảnh sống tốt. Lần này chuyển thế, quả nhiên đầu thai tại nhà đại phú đại quý. Mới muốn ngủ tiếp một lúc thì chưa đầy một giây đã có tiếng hét chói ta như muốn làm xuyên thủng màng nhĩ của nàng vang lên. Tỉnh, tỉnh, lão gia phu nhân, các ngài mau xem tiểu thư đã tỉnh lại rồi. Miễn cưỡng mở mắt ra. Bên giường có một thiếu nữ chừng 18, 19 tuổi gương mặt trái xoan, theo như trang phục, có lẽ là nha hoàn hầu cận của nàng chăng? Ai, hỏng bét, quên không hỏi Diêm Vương lão đầu, nàng hoàn hồn nhập vào cô nương này, thì bọn nha hoàn tên gọi là gì? Vô cùng may mắn chính là, không đợi nàng mở miệng, thiếu nữ liền nhào tới quỳ xuống. Đôi mắt ngập đầy nước mắt long lanh ta là tiểu hoàn a, ngài tại sao không nói lời nào? Ngài còn nhớ rõ ta chứ? Thẩm hoài bích phối hợp mơ hồ làm vẻ đau đầu. Tiểu hoàn, đầu ta choáng váng, nên cũng không nhớ được gì hết ai nha. Đây là cái gì? Khó trách nàng thật sự cảm giác được đầu mình có hơi choáng váng. Thì ra ở phía sau đầu có cục u khá lớn, cũng không biết do va đập vào đâu hay việc gì gây nên. Bên giường truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, lại thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặt mày đẫm lệ xuất hiện ở bên giường. Nữ nhi của ta a, thừa tướng phu nhân vừa mừng vừa sợ gào to một tiếng. Ôm cổ nàng mà nước mắt đổ rào rào xuống như mưa. Nữ nhi của ta xấu khổ a, con rốt cuộc cũng tỉnh. Những lang băm này đều nói con không thể cứu được a. Ô a, một nam nhân hơn 50 tuổi. Dâu tóc hoa dâm đứng ở cách hai bước, cũng đang không ngừng lau nước mắt, đối mặt quang cảnh quá mức giống như đang diễn kịch giờ vàng vào 8 giờ tối. Thẩm hoài bích sửng sốt hồi lâu, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, một đời này, thân phận của nàng là thiên kim tướng phủ, 18 tuổi, người thiên triều phụ thân là nhất phẩm thừa tướng đương triều. Mẫu thân là con của thượng tư thẩm hoài bích là con gái một của bọn họ. Rất được sủng ái ái. Trong nhà tiền tài vạn quan, nô tỳ như mây, hơn nữa, nàng đã có một vị hôn phu tài mạo song toàn. Tên gọi Tần Diễn, tướng mạo tuấn tú, học vấn uyên bác, là thám hoa lang tân khoa. Nghe qua thì quả thực là hình tượng hoàn mỹ của bốn chữ cuộc sống hạnh phúc này a. Cơ hội chuyển thế tốt như vậy. Diêm Vương lại đem cho Thẩm Hoài Bích nàng, đương nhiên là bởi vì nàng có số mệnh phi phàm, hơn nữa chính là nhân vật được địa phủ xếp vào trọng điểm quan sát. Bất kể tại trên trời hay dưới đất, đều có tiếng tăm lừng lẫy. Cái gì, ngươi hỏi nàng tại sao nổi danh, vật vì hiếm nên quý mà. Nàng, Thẩm Hoài Bích, số mệnh bị suy tinh bao phủ, là suy vương liên tiếp yểu mệnh 18 kiếp. Đời đời chịu nỗi khổ phải chết bất đắc kỳ tử, cho dù chuyển thế đến thời đại hòa bình như thế kỷ 21, thì vẫn chạy không khỏi vận rủi bị xe đụng chết. Mệnh yểu như vậy, trong ngàn vạn người mới có một a, rốt cuộc, sau lần gặp gỡ bi thảm thứ 18 với Diêm Vương. Ngay cả Diêm Vương cũng không thể đứng yên mà nhìn ngài vô cùng đồng tình thương lượng với nàng. Nói nàng có mệnh suy tinh như vậy thật sự quá hiếm thấy. Vì phòng ngừa suy khí lây thành bệnh cho những thành viên khác ở địa phủ đã triển khai kế hoạch cứu trợ chuyển thế đặc biệt hạng nhất.

Khương Tiêu Ngọc vẫn, nơi nào có thể có được chỗ khuyết tốt như vậy để đến lượt nàng bổ sung. Hơn nữa ngay cả tên cũng không cần sửa. Vị Trầm tiểu thư Hương Tiêu Ngọc vẫn kia cũng tên là Hoài Bích. Trầm tiểu thư, nàng ở trên trời có linh, ta sẽ thay thế nàng sống thật tốt. Nương oa hai mẹ con ôm đầu khóc giống, mà ngay cả tiểu hoàn hầu hạ một bên cũng đều khóe mắt đỏ hoe. Phu nhân khóc đủ rồi, lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói, nữ nhi, con phải nén bi thương a, chuyện đã qua liền đã qua. Bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Vâng cái gì, nàng đang muốn gật đầu lên tiếng trả lời. Lại cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Muốn nàng nén bi thương. Cố nén bi thương cái gì cơ? Không phải Trầm tiểu thư mình đây trượt chân rơi xuống nước sao? Hiện tại người đã sống lại. Mọi người hẳn là vui mừng mới đúng a. Làm thế nào còn ngược lại khuyên nàng cố nén bi thương? Có thể là vẻ mờ mịt trên mặt nàng rất rõ ràng. Thẩm phu nhân lấy khăn tay lau lau nước mắt, con của ta a, lần này là cứu được con về rồi. Chính là vị hôn phu bạc tình bạc nghĩa của con. Hắn, Thẩm Hoài Bích thất kinh hắn làm sao? Nói đùa gì vậy, nàng vẫn còn chưa từng gặp qua vị thám hoa lang trượng phu tướng mạo tuấn tú. Học vấn nguyên bác kia nha. Thẩm phu nhân cắn răng một cái, quay đầu lại nói, tần công tử hắn vào lúc còn trượt chân rơi xuống nước. Tướng phủ trên dưới hoàn toàn hỗn loạn, nó đã một mình rời khỏi tướng phủ. Mất tích, cái gì, Thẩm Hoài Bích tựa như ngày trời đông giá rét bị người ta rót một chậu nước vết lên đầu. Cả người đều cứng đờ, chợt nghe thấy tin dữ, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có hàng vạn con đom đóm bay tán loạn một hồi. Có hai chữ to bằng cái đấu bay tới lượn đi ở trước mắt. Phản phản phúc phúc, cực kỳ chói lọi, bị bỏ, phụ bạc, chẳng lẽ, trong lần chuyển thế thứ 19, nàng vẫn chọn phải số mệnh bị suy tinh bao phủ. Phải biết rằng, phong tục dân tình thiên triều nơi này tựa như cổ đại Trung Quốc. Nữ nhân bị trượng phu vứt bỏ thì đời này là đừng nghĩ đến chuyện tái giá. Nghĩ đến nàng đang lúc 18 tuổi hoa. Phong nhã hào hoa, gia thế hiển hách, chẳng lẽ phải chịu cảnh cả đời bà cô không chồng, lẻ loi suốt quãng đời còn lại. Không muốn a, Thẩm Hoài Bích toàn thân phát lạnh, ngay cả lông tơ đều dựng ngược lên. Theo phản xạ nàng nhảy dựng lên từ trên giường, ta không muốn. Ta không tin, ta, đang muốn xuống giường, dưới chân không biết bị vật gì đó cuốn lấy, làm cho thân thể mới mượn này không bị khống chế. Lập tức bổ nhào về phía trước, nàng gọi lớn, tiểu hoàn vừa lúc đứng ở vị trí đối diện nàng, trợn ngược mắt thấy thân thể tiểu thư đang đổ xuống phía mình. Sắc mặt trở nên hoàn toàn tái nhợt, môi cũng bắt đầu có hơi run lên, tiểu thư, nhưng chẳng qua là trong nháy mắt, giống như là nàng đã hạ quyết tâm, trên mặt lóe ra vẻ kiên quyết nên cắn chặt môi, dứt khoát nhất định vươn đôi tay ra. Thẩm Hoài Bích thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái gọi là nha hoàn hầu cận tiểu hoàn này rất chi kỳ a, trên khuôn mặt tươi cười hiện rõ một sự vui mừng. Nàng buông lỏng người giang hai tay ra, rồi ngã xuống về hướng tiểu hoàn. Ta tin tưởng ngươi, hãy tiếp ta đi, đợi một tí, nàng bỗng mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình. Tròn, tròn vo, so với bắp đùi của người bình thường thì vẫn còn phải to hơn cánh tay tròn vo. Một tiếng va đập nặng trình trịch vang lên, một vật nặng gì đó rơi xuống đất, tiểu hoàn cả người bị thân hình to lớn của Thẩm Hoài Bích đè lên. Đôi mắt liền trợn ngược trắng dã, sau đó không nói một lời mà hôn mê bất tỉnh, mọi người trơ mắt thấy thảm kịch phát sinh rốt cuộc phản ứng lại. Luống cuống tay chân chạy đến. Bốn bà vú già trung niên hợp lực lại, rốt cuộc thành công nâng được Thẩm Hoài Bích từ trên mặt đất. Tiểu hoàn được mấy tỷ muội tốt khiêng sang bên cạnh cấp cứu. Thẩm phu nhân căng thẳng đánh giá trên dưới thân thể nữ nhi hoàn hảo. Còn may không bị va đập chỗ nào, chỉ là trang phục dính đất thôi. Qua một lúc thật lâu, Thẩm phu nhân cảm giác được tình huống quá mức quỷ dị. Bích nhi, con có khỏe không? Tại sao lâu như vậy không nói lời nào? Bích Nhi, sắc mặt của bà biến đổi. Chợt quay đầu phắt lại tướng công. Mau tới đây xem qua Bích Nhi một chút. Hùng nhìn ánh mắt của nó. Lâu như vậy cũng không chớp lấy một cái. Ánh mắt đờ đẫn vô thần. Nó, phải chăng là nó bị ngã mà thành đần độn. Úp con ta xấu khổ. Thẩm thừa tướng đi tới vỗ vỗ bả vai của bà. Mở miệng an ủi. Sẽ không sao. Ta xem ra Bích Nhi chỉ là do nhất thời đón nhận sự thật. Bị kích thích quá lớn mà thôi. Sau vài ngày nữa sẽ tốt. Thẩm phu nhân trần chờ hỏi. Hùng định nói. Do tin tức Tần công tử mất tích. Lão giận dữ. Không cho nhắc lại cái tên họ Tần kia nữa. Bích Nhi nhà chúng ta nhìn chúng hắn là phúc khí của hắn. Thẩm gia không chê xuất thân của hắn. Mời hắn vào ở trong tướng phủ vậy mà hắn đây. Không chỉ có không biết cảm kích, lại còn nhân dịp Bích Nhi rơi xuống nước, nhân cơ hội quang cảnh hỗn loạn để bỏ trốn, làm hại Bích Nhi bị đau lòng như thế. Thẩm phu nhân có hơi bất an, thôi đành, cũng không nhất thiết hắn có ý đào tẩu, nói không chừng là bởi vì Bích Nhi liền rơi xuống nước trước mắt hắn. Nhưng hắn không cách nào cứu Bích Nhi, nên cảm giác không còn mặt mũi nào lại gặp chúng ta. Cho nên mới lặng lẽ rời đi, thừa tướng lạnh lùng xì một tiếng, không phải mới là lạ, từ khi vào tướng phủ, thái độ của hắn đối với Bích Nhi từ đầu đến cuối thật mềm mỏng nếu như lần này thật sự Bích Nhi có bất trắc gì. Nói không chừng hắn vẫn còn âm thầm vui mừng đó, may là nữ nhi chúng ta có phúc lớn mạng lớn, không có gì đáng ngại, bằng không coi như họ Tần chạy trốn tới chân trời góc bể. Lão phu cũng không buông tha hắn. Hai, vợ chồng thừa tướng ngồi trông đứa con hơn nửa canh giờ. Nếu không phải nghĩ đến còn một đống lớn công việc cần phải xử lý. Thừa tướng vẫn còn không nỡ chạy đi. Thẩm phu nhân ở lại trong khuê phòng. Lại kể lể rông dài suốt nửa canh giờ. Nhưng thấy nữ nhi từ đầu đến cuối cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm cánh tay của mình mà cũng không nói một lời nào. Bà không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là mang đôi mắt sưng đỏ rời đi. Lại qua thật lâu, Thẩm Hoài Bích mới giật giật môi, đuổi tất cả nha hoàn trong phòng ra ngoài phòng. Sau đó nàng chậm rãi di động ánh mắt từ cánh tay của mình mà nhìn đến eo. Bụng, bắp đùi, bắp chân, rốt cuộc nàng biết tại sao từ lúc tỉnh táo tới nay. Luôn cảm giác thấy toàn thân vô lực, mang cả khối thịt trên 100 cân mà đi lại. Đương nhiên sẽ phi thường mệt mỏi, nàng cố hết sức đi đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống, để gương đồng hắt ra gương mặt mình, cái gì gọi là mập mạp, cứ nhìn gương mặt này sẽ biết, thật sự là, mặt như trăng tròn a, gương mặt này, so với trong tưởng tượng của nàng càng tròn hơn, nhiều thịt hơn, càng mập mạp hơn, vị trầm tiểu thư thiên triều này, so với trong tưởng tượng của nàng cũng lớn mật hơn. Quả quyết hơn, càng háo sắc hơn, Thẩm Hoài Bích mặc dù là suy tinh, nhưng người cũng không ngốc nghếch. Ngược lại, bởi vì đủ loại đau khổ trong cuộc sống đã khiến lực quan sát của nàng so với người bình thường còn nhạy cảm hơn nhiều. Ví dụ như, từ những lời vợ chồng thừa tướng đã nói, nàng chợt nghe ra rất nhiều chuyện, tình cảm của Trầm tiểu thư đối với Thám Hoa Lang là chân thật, còn của Thám Hoa Lang đối với Trầm tiểu thư. Cái đó liền khó nói. Vị Thám Hoa Lang tướng mạo tuấn tú, học vấn uyên bác kia, rể hiền tương lai của thẩm phủ, hơn phân nửa là bị Trầm tiểu thư nhìn trúng, mạnh mẽ mời vào trong tướng phủ, vốn tưởng rằng sẽ được hưởng thụ hạnh phúc bình thường trong đời. Ai ngờ chuyển thế lại đây, lại phát hiện lão công bỏ trốn, nàng thăng cấp thành một người siêu cấp mập mạp, nhưng lại là kẻ háo sắc làm cho người ta giận sôi. Thẩm Hoài Bích nhìn vào trong gương mà nghiến răng nghiến lợi. Diêm Vương ngươi cái lão lường gạt, lão hỗn đản này, ta đã có vận xấu như vậy, ngươi vẫn còn nhẫn tâm khi dễ ta, nếu như bây giờ ta chết, chính là điều các ngươi nói chuyện bình thường của số mệnh à, cái gương im lặng. Chỉ là yên lặng phản chiếu lại gương mặt tròn vành vạnh kia của nàng. Ai, oán trách thì oán trách, cuộc sống vẫn còn phải trôi đi mà. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể lại lần nữa nhận mệnh, dù sao nàng trải qua xui xẻo sự nhiều không kể xiết. những chuyện càng khoa trương đều đã gặp cả. Chính điều này đã rèn luyện ra khả năng tâm lý đón nhận kiên cường dẻo dai đến mức siêu cấp. Kỳ thật cũng không có gì. Không phải chỉ là hơi béo một chút sao? Bước đi phải thở hơi hổn hển hơn. Thân hình lớn hơn một chút thôi mà. Lão công bỏ trốn, thì làm quý tộc độc thân cũng không tệ. Chỉ là nàng chưa từng luyến tiếc vóc người trong kiếp trước của mình giống như bây giờ. Hiện tại khối thân thể này, nhìn ra phải đến 100 cây di. Đầu là một quả cầu tròn xoay nho nhỏ. Thân hình là một quả cầu tròn lớn. Từ dưới đi lên không thấy được cổ. Từ trên đi xuống không thấy được chân. 3 bước một lần hơi thở gấp. 5 bước một lần thở phì phò. Hiện tại còn nhớ ra. Tiểu Hoàn vừa mới bị nàng đè chết ngay tại chỗ. Thật sự là trời cao rất có đức hiếu sinh nha. Nhưng mà dẫu vẫn chưa chết thì cũng mất đi nửa cái mạng. Tiểu Hoàn đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Ốm yếu nằm điều dưỡng trên giường. Do có ví dụ tàn khốc này. Trong mấy ngày tiếp theo, bọn nha hoàn đi theo nàng cả ngày nơm nớp lo sợ. Nàng mới đi chưa đến 2 bước. Bên người liền vang lên một trận kêu to nhỏ đủ kiểu. Chỉ sợ nàng lại bị vật gì đó làm vấp ngã. Cho đến cuối cùng, nàng không chịu nổi phiền toái đó. Vì tiện tìm mấy cái cớ nào đó. Đuổi những nha hoàn này ra những chỗ rất xa. Nói giỡn, nàng đang chuẩn bị bắt đầu giảm béo có bọn họ ở đây. Nàng vẫn còn muốn giảm nữa sao a? Suy đi nghĩ lại. Cuối cùng ý định rất sáng suốt chọn sân sau làm nơi nàng tiến hành giảm béo. Thứ nhất, nơi này tĩnh mịch tao nhã, hoàn cảnh tốt a. Thứ hai, cỏ thơm tùm, cây cối mọc thành bụi, là nơi bí mật rất tự nhiên. Nàng chuyển thế đến triều đại này, đại khái ở đây còn chưa phát minh ra những thứ để giảm béo một tiểu thư khuê các nếu như đột nhiên ngay tại chỗ điên cuồng để hở mông hở bụng. Hơn phân nửa sẽ bị người ta cho rằng vì lo nghĩ mà mất trí phát điên đó. Thở hỗn hển đi tới sân sau. Thẩm Hoài Bích thở gấp đến cơ hồ sắp tắt thở. Nàng dựa vào tường nghỉ ngơi hồi lâu. Rốt cuộc lấy lại hơi. Cuối cùng đã chọn bãi cỏ bên dưới một gốc cây hòe cổ thụ. Tả hữu không người, lập tức hành động, cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay. Cánh tay rung rung, bả vai lắc lắc, nàng ngâm nga bài ca khỏe mạnh tự biên, cố gắng múa phù vù cánh tay khổng lồ, ra sức nhảy nhót trên cỏ, xoay eo, đá chân, lắc mông, cực kỳ hứng thú, nàng quyết định khiêu chiến mức độ cực hạn, thử một lần tung chân đá thật cao, thân thể nặng nề từ từ đè xuống mặt đất, bắp chân và mặt cỏ đồng thời phát ra âm thanh huỳnh huỵch. Một âm thanh hít hà kinh hãi. Truyền đến đầy đủ rõ ràng từ sau lưng, Thẩm Hoài Bích thất kinh, thân thể lay động, lập tức mất đi khống chế, bị ném cái huỵch trên mặt đất, hai cái chân voi cực kỳ mạnh mẽ xoạc ra thành góc 180 độ. Nàng ôm chân, đau đến trước mắt biến thành màu đen, ngay cả kêu mà cũng không kêu được, trong óc chỉ còn một ý niệm, mẹ nó chứ, bất kể bị ai nhìn thấy, uy hiếp hay lấy lợi dụ để lấp liếm. Chết cũng không mang nợ, đôi mắt ngập ngụa nước mắt, nàng gượng gạo tập hợp vẻ uy nghiêm, phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía sau, tên nô tài nào hử, thật là lớn mật, lại dám rình coi bàn, âm thanh đang nói tự động tiêu tan, nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi đứng yên bên cạnh thảm cỏ. Đôi mắt Thẩm Hoài Bích từ từ trợn to, miệng cũng chậm rãi há hốc, đây là nàng hoa mắt sao, tướng mạo này. Vóc dáng này, tướng soái, thật sự tướng soái, thật sự là cực phẩm tướng soái, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có hào quang lấp lánh, cái loại cảm giác này, thật giống như ngọn đèn võ đài 1000W chợt sáng lên. Chiếu sáng cả mặt mũi cực phẩm soái ca, cũng chiếu sáng cả nội tâm uể oải của nàng. Nàng đưa tay dụi dụi mắt vài lần, soái ca này mặc một bộ trường sam lụa màu xanh nhạt, một mái tóc dài đen nhánh, dùng mũ minh châu trùm lên, vóc người rong ròng cao, khí chất lỗi lạc, vừa nhìn liền biết chính là công tử nhà giàu xuất thân. Ánh mắt Thẩm Hoài Bích quét từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, sau khi nhìn khắp toàn thân hắn mấy lần, cuối cùng cố lấy dũng khí, dè dặt nhìn vào gương mặt của hắn, lập tức lại là một cơn chóng mặt nữa ập đến. Tướng soái đến chỉ có thể dùng từ cực phẩm để hình dung. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy nam nhân có đường nét xinh đẹp như vậy. Quả thực tựa như hình mẫu La Mã hoàn mỹ miêu tả trong tiểu thuyết. Nhưng ngoài tướng mạo ra, lại có loại cảm giác nói không ra lời, rằng nam nhân này có chỗ đặc biệt, tựa như hiện tại vậy. Nam nhân ngước tầm mắt lên, nhạt nhòa liếc mắt nhìn nàng, trái tim Thẩm Hoài Bích thít lại mãnh liệt. Nàng biết, chính mình đã xong, nam nhân này giống như là nguồn sáng. Chỉ cần một ánh mắt, liền đủ để nàng trúng điện ngất xỉu đi. Nàng chống vào cây hòe cổ thụ, cố hết sức đứng lên, vỗ vỗ phủi bụi trên trang phục, rồi vén áo thi lễ với nam nhân. Xin hỏi vị công tử này là? Nam nhân có hơi nhướng mày, do dự chỉ chốc lát rồi nói. Tại hạ là khách đến thăm Thẩm tướng gia. Hôm nay thăm hỏi quý phủ nên làm phiền nhiều. Nàng chính là Trầm tiểu thư chứ? Thẩm Hoài Bích thở dài. Đương nhiên là ta trong cả tướng phủ. Ngoài ta ra thì còn người thứ hai có loại hình thể thế này nữa sao? Đúng là tiểu nữ tử. Không biết công tử họ gì? Nam nhân lại nhíu mày. Xem ra, hắn đối với hành vi chủ động tiếp xúc với nam nhân thì vẫn còn có thái độ bảo thủ. Sau một lúc lâu, hắn mới trả lời, tại hạ họ Lý, như chữ cây mận ý, họ Lý tại Thiên Triều là thế gia vọng tộc. Xem ra cho dù là soái ca cực phẩm, cũng khó tránh khỏi sẽ có dòng họ phổ biến như vậy. Thẩm Hoài Bích ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nhìn một chút sắc mặt Lý soái ca, nàng quyết định có lẽ không nên lại hỏi tên của hắn nữa. Vì vậy nàng cúi đầu không nói. Kết quả Lý soái ca ngược lại mở miệng, quý nàng là thiên kim tướng phủ, vừa rồi, hà tất tự ngược đãi làm khổ mình, rất tốt, xem ra hắn vẫn rất có lý trí, không có coi nàng trở thành mắc bệnh thần kinh, chỉ cho là đầu của nàng có hơi phát rồ mà thôi. Lúc này nàng không có biện pháp giải thích khái niệm giảm béo cho mọi người. Không thể làm gì khác hơn là thay đổi cách lý giải. Tiểu nữ tử cũng không phải tự ngược, mà là dựa vào động tác tư chi để điều hòa thể xác và tinh thần. Cố gắng giảm đi nỗi buồn khổ, người mập mạp đúng là phi thường buồn khổ a, hắn gật đầu. Có hơi hiểu được, trong ánh mắt nhìn về phía nàng có thêm vài phần đồng tình. Thì ra là thế, là tại hạ đường đột, xin nén nỗi buồn, Thẩm Hoài Bích mở trừng hai mắt, lại muốn nàng nén nỗi buồn. Phải chăng là hắn phát sinh hiểu lầm cái gì? Ta chỉ là điều hòa thể xác và tinh thần mà thôi. Huống hồ cũng không có chuyện gì cần nén nỗi buồn nào cả. Lời mới nói ra miệng, nàng đã biết rõ tự mình nói sai lầm rồi. Hắn tự xưng là khách thăm Thẩm tướng gia. Nếu có chỗ lui tới cùng thừa tướng, nghĩ đến cũng là người quen biết. Làm như thế nào lại không biết chuyện Tần Diễn bỏ trốn? Người trong cả triều đình cũng biết Trầm tiểu thư hết lòng cảm mến Tần Thám Hoa. Vì điều này đã sử dụng thế lực, ép hắn vào tướng phủ, chuẩn bị bái đường thành thân, nàng đầu thai đến đây, mặc dù ngay cả mặt mũi Tần Thám Hoa đều chưa từng gặp qua. Nhưng dù sao thân thể này là của Trầm tiểu thư, món nợ trước kia vẫn còn phải tính trên đầu nàng, vị hôn phu bỏ trốn. Nàng lại nói không cần nén nỗi buồn gì cả, chỉ cần là nam nhân đều sẽ tức giận nàng bạc tình bạc nghĩa thôi. Quả nhiên, vẻ mặt Lý công tử trong phút chốc lạnh nhạt đi, hắn chắp hai tay, ngay tại chỗ từ từ đi hai bước, hắn dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía nàng, Tần Thám Hoa mất tích chưa được mấy ngày, Trầm tiểu thư liền nói những lời như thế. Thật sự là bạc tình bạc nghĩa, hắn lại cười cười nói nhỏ đến tột cùng là chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi cũng đã kịp trấn an tâm tình. Quên người đã đi, có lẽ nói, Trầm tiểu thư chưa bao giờ thực lòng đối với Tần Thám Hoa. Nói gì vậy, coi như là nàng không biết chuyện từ đầu đến cuối, cũng biết ngày đó Trầm tiểu thư khẳng định là yêu mến Tần Thám Hoa. Nếu như không thích hắn, lại làm thế nào cam nguyện làm ô uế danh tiếng của mình? Phái người ép nam nhân vào phủ thành thân, huống chi, nàng cũng đã suýt chết, đối với một nữ nhân đã suýt chết đi một cách đáng thương. Coi như là soái ca, cũng không thể sử dụng loại thái độ khinh miệt để bình luận. Thẩm Hoài Bích lập tức phản bác, nàng ta đương nhiên là thích Tần Diễn. Chỉ là, Lý công tử nhướng mày. Chỉ là, cái, kia, a, tiểu nữ tử ta sau khi rơi xuống nước, gáy bị đụng vào tảng đá lớn. Rất nhiều chuyện đều không nhớ được, bao gồm đủ loại chuyện xưa nay với Tần công tử. Hắn thản nhiên nói, rơi xuống nước mất trí nhớ. Thì ra là thế, âm thanh mặc dù bình thản, trên mặt lại mơ hồ mang vẻ châm chọc. Nàng càng thêm lo lắng vội giải thích là sự thật, ta đụng vào hòn đá ở đáy nước, sau đầu còn nổi lên một cục u thật lớn, đến bây giờ còn chưa có biến mất đây. Không tin, ngươi có thể hỏi tôi tớ trong phủ, sau khi tỉnh lại, có rất nhiều người ta đều không nhớ rõ họ tên, Lý công tử chỉ là lại cười cười. Thẩm Hoài Bích không phải kẻ ngu, đối với sự khinh miệt và coi thường của hắn. Nàng liếc mắt liền đã nhìn ra, nàng nói hồi lâu, người ta một chữ cũng không tin, sau khi nghe được, thậm chí còn kiềm chế không chau mày. Cái loại cảm giác này, giống như là dễ dàng tha thứ một con hát nhút nhát, đang vụng về biểu diễn trong tầm mắt của mình, có lẽ trong lòng của hắn, căn bản là xem thường vị tiểu thư họ Trầm trước đây. Kỳ thật điều này cũng không kỳ quái. Một nữ nhân vận dụng thế lực tướng phủ bức bách một người đàn ông lấy chính mình, lại vẫn bị vứt bỏ, thì bị người xem thường cũng là điều không thể tránh được. Nhưng Thẩm Hoài Bích không khỏi cảm thấy buồn đau, gia thế họ Trầm coi như là hiển hách, đơn giản nàng là béo phì, vóc người xấu xí, cho nên liền nhất định bị vứt bỏ. Thẩm Hoài Bích vừa uất ức vừa lạnh lòng, lòng tràn đầy ái mộ đối với Lý công tử. Lập tức toàn bộ chuyển hóa là oán giận, hắn là soái ca thì thế nào? Soái ca liền có khả năng sử dụng loại thái độ lạnh nhạt cao cao tại thượng tùy ý phê phán người khác sao? Mập mạp cũng là có tôn nghiêm, sắc mặt của nàng sầm xuống, lạnh lùng nói, nơi này là sân sau, ở bên trong tướng phủ, xin thứ cho nữ quyến bất tiện đãi khách, bất luận ngài là vị vương gia nào của triều đình. Có việc gì xin ngày mai trở lại đi. Lý công tử sửng sốt. Thẩm Hoài Bích cố nhịn ý nghĩ muốn nhìn hắn vài lần nữa. Nàng lắc đầu một cái, rồi rất có khí thế bước đi. Lý công tử bị bỏ lại trơ trọi ở sân sau. Hắn suy nghĩ một chút, cúi đầu, cẩn thận kiểm tra thực hư chính mình rốt cuộc là để lộ chân tướng chỗ nào. Quần áo bình thường, yêu đái bình thường, hay bình thường, ngọc bội bình thường chờ một chút, ánh mắt của hắn nhìn đến tua đeo ngọc bội, tua rùa ngũ sắc, trong đó một ánh sáng màu vàng óng ánh, là màu sắc chuyên dụng cho hoàng thất, đầu ngón tay có hơi dùng sức, giật sợi tua rùa màu vàng óng ánh gây chuyện kia đi. Thật sự là thất bại cải trang thăm dò a, vốn hắn muốn lén đến xem thiên kim cưỡng bức nam nhân có dung mạo ra sao. Không nghĩ tới, Khang Vương Lý Văn Trinh cầm sợi tua rua, đứng ở dưới gốc cây hòe cổ thụ, thì thào tự nói, cách trương.